Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Cuồng Vọng. Nha, nơi này thật đúng là không sai. Ngày hôm đó, một nhóm cưỡi tuấn mã cao lớn, tiến vào trang viên chỗ Sơn Cốc, bọn hắn dừng ở Sơn Cốc xuất nhập cảng Đại Đạo Trung Ương. Nhìn xem, Sơn Cốc Điền Trang ánh mắt hết sức tò mò. Hành vi lớn lối như thế, tự nhiên gây nên vãng lai người đi đường khách thương bất mãn. Chỉ bất quá, nhìn thấy thanh niên cầm đầu một thân cẩm bào khí độ bất phàm, bên người đi theo tráng hán từng cái tinh khí lộ ra ngoài. Thân thể cường tráng cả đám đều không phải dễ trêu bộ dáng, cũng không có đi lên gây chuyện quát lớn. Đại thiếu gia, chúng ta là không phải trực tiếp đi vào tìm mấy vị từ nhỏ ra. Bên cạnh, một cái xem ra tương đối tinh minh hán tử hỏi, nghe nói, mấy vị từ nhỏ ra ở đây có cứ điểm. Không cần, tới trước chỗ tản bộ nhìn xem. Thanh niên cầm đầu một mặt ngạo khí, phất tay cười nói, ta ngược lại là muốn cẩn thận quan sát, nhìn xem nơi này đến tột cùng có cái gì chỗ thần kỳ. Nói, đánh ngựa liền hướng mấy dặm có hơn trên thị trấn phóng đi. Bên người tráng hán nhao nhao đi theo, dẫn tới người đi đường khách thương một hồi náo loạn thầm mắng không thôi. Người đến xuống ngựa, hành vi lớn lối như thế, rất nhanh dẫn tới canh giữ ở thị trấn lối vào đội tuần tra. Bọn hắn vội vàng lao đến nghiêm nghị hét lớn, dục ngựa công kích thanh niên căn bản cũng không để ý, vẫn như cũ tiếp tục đánh trước ngựa đi. Hộ vệ bên người lập tức phân ra mấy người đánh ngựa đi đầu một bước, vọt tới kia đội tuần tra hộ vệ trước người. Ở trên cao nhìn xuống nói, mù mắt chó của các ngươi, biết thiếu gia nhà ta là ai? A, quản ngươi nhà thiếu gia là ai? Cho lão tử xuống ngựa. Thủ hộ cổng thị trấn hộ vệ tính tình hiển nhiên cũng không có gì đặc biệt. Đột nhiên một người nhảy vọt mà lên, trường thương trong tay mang theo, lạnh thấu xương kình phong gào thét, đoạt đầu thẳng đến cầm đầu hán tử, cưỡi ngựa lồng ngực mà đi. Hỗn trướng, hán tử cưỡi ngựa kia giật nảy mình, cảm nhận được cực kỳ rõ ràng tử vong uy hiếp, lập tức sắc mặt đại biến, đại đao trong tay đột nhiên dương lên. Đang, trường thương đầu thương cùng đại đao lăng không va chạm, kích thích, vọt tới lóa mắt hỏa tinh. Hán tử cưỡi ngựa kêu lên thảm thiết, trực tiếp bị chấn xuống yên ngựa. Mẹ nó, vậy mà là minh kính hảo thủ. Còn lại người cưỡi ngựa lập tức dọa đến liên tục dục ngựa lui lại, nhao nhao quơ lấy binh khí trong tay, liền hướng kia cầm thương hộ vệ vây giết đi qua. Muốn chết, hộ vệ kia lâm nguy không sợ, thậm chí ra hiệu sau lưng hộ vệ đồng bạn đừng xuất thủ, đem một cây trường thương múa ra đoá đoá thương hoa, mỗi một thương đều mang bạo liệt khí kình, giống như chiến trường chém giết, chỉ có tiến không có lui. Mấy vị kia người cưỡi ngựa nơi nào chịu đựng được, tuy nói thực lực so với thanh trường thương kia hộ vệ kém hơn một tuyến, nhưng tại điên kình bên trên lại là kém xa, chỉ là mấy hiệp liền bị toàn bộ kéo xuống yên ngựa. Thanh trường thương kia hộ vệ hoành thương mà đứng, trên thân khí thế cuồn cuộn càng ngày càng mạnh, thật có kia trong quân mãnh tướng phong phạm. Phế vật, thật sự là một bọn phế vật. Dục ngựa tiến lên, đại thiếu gia tức giận đến quá sức, trong tay roi ngựa đổ ập xuống hướng mấy cái kia bị đánh xuống yên ngựa tráng hán rút đi. Hung hăng phát tiết một trận về sau, lúc này mới híp mắt lại cười lạnh nói, tiểu tử, vậy mà cho bản thiếu gia không mặt mũi, biết bản thiếu gia là ai? A, chẳng cần biết ngươi là ai. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Kia cầm thương hộ vệ cười lạnh mở miệng, phất tay chào hỏi sau lưng huynh đệ cùng nhau lên trước. Mười mấy cây trường thương lập tức đón lấy lập tức thanh niên, một cỗ túc sát khí tức đập vào mặt mà tới. Ngươi, các ngươi, ngồi trên lưng ngựa thanh niên tức giận đến quá sức, nhưng trải qua lăng lệ sát khí xông lên, lập tức tắt bộc phát xung đột tâm tư. Rất rõ ràng, trước mắt hộ vệ tư thế đều là Bắc Địa biên quân sáo lộ, ở không có thăm dò rõ ràng đám này hộ vệ nội tình trước đó. Hắn thật đúng là không dám lung tung làm can. Xuống ngựa chạy chậm chậm. Điền trang nơi này không cho phép dục. Ngựa chạy vội. Rõ ràng là hộ vệ thủ lĩnh Trường Thương Hán Tử lãnh đạm nói. Còn có, nơi này là Sơn Cốc Trang Viên. Còn chưa tới phiên người ngoài ở đây diễu võ. Dương Oai, tốt tốt tốt. Đại thiếu gia tức giận đến sắc mặt biến đen. Không chỉ có mình tung người xuống ngựa, cũng phân phó thủ hạ tiểu đệ đồng dạng xuống ngựa đi bộ. Hắn cũng không có tâm tư cùng một bang canh giữ ở cổng thị trấn hộ vệ so đo, coi như đánh ngã đối phương, không nói tự thân tổn thương, trên mặt mũi cũng không dễ nhìn. Thế là, mới vừa rồi còn diễu võ Dương Oai không ai bì nổi đại thiếu gia. Một nhóm, đang thủ hộ cổng thị trấn hộ vệ nhìn chằm chằm dưới. Xám xịt, dẫn ngựa tiến thị trấn. Tuy nói bị quét mặt mũi rất là khó chịu, nhưng đại thiếu gia tiến thị trấn về sau, lại là bị trong trấn sạch sẽ gọn gàng. Còn có trật tự rành mạch cảnh, tượng hấp dẫn, hai bên đường còn trồng hàng cây bên đường. Hàng cây bên đường sau, thì là bề ngoài rộng rãi sáng sủa cửa hàng. Thỉnh thoảng liền có khách, cùng hàng hóa ra ra vào vào. Tương đương bận rộn, trên đường cỗ xe người đi đường đông đảo, đều rất có trật tự lui tới. Không, có phát sinh cái gì tông xe ngoài ý muốn biến cố. Hết thảy ngay ngắn trật tự. Để đại thiếu gia cảm giác so với Bắc Địa, thành đều muốn có quy củ. Chỉ là, gọi hắn ngoài ý muốn chính là, hai bên đường phố cửa hàng, đại, bộ phận đều là lấy bán ra động vật hoang dã ra lông huyết nhục. Còn có, lấy quy chế làm một ít thuốc trị thương làm chủ, lại là ít đi không ít sinh, hoặc hàng ngày vật dụng cửa hàng. Nhất gọi hắn cảm giác khó chịu chính là, mẹ nó đi một đường thậm chí. Ngay cả cái tửu lâu cũng không thấy. Thật là sống gặp quỷ. Đi thẳng đến trong trấn tâm giao nhau giao lộ. Mới nhìn thấy vài tòa ba tầng tửu lâu. Đến nơi, tự nhiên có bên cạnh tiểu đệ bận rộn việc vặt. Đại thiếu gia cùng, tiểu đệ còn lại nghênh ngang tiến xem ra xa hoa nhất tửu lâu. Trực tiếp, chào hỏi điếm tiểu nhị thượng hạng rượu thức ăn ngon. Thuận tiện định ra, tửu lâu phía sau tiểu viện tử làm nghỉ chân chỗ. Những thịt rừng này, hương vị coi như có thể. Trong tửu lâu nhiều nhất, chính là đại tuyết sơn đi săn mãnh thú phi cầm. Thịt, đại thiếu gia cũng là không chọn. Ăn đến say sưa ngon lành miệng, đầy chảy mỡ. Đi, hỏi thăm một chút mấy cái kia từ huynh đệ nơi ở. Đợi lát nữa ta liền đi. Qua, bái phỏng bái phỏng. Cơm nước no nê, đại thiếu gia cầm lấy một cái thô giáp chén trà uống. Nước. Thuận tiện phân phó cùng đi theo tiểu đệ tiến đến tìm hiểu tin tức. Tiểu nhị ngươi qua đây. Chờ thủ hạ tiểu đệ bận rộn mở. Đại thiếu gia trực tiếp chào hỏi mới vừa tư. Bên người đi ngang qua tiểu nhị. Ném đi qua một mảnh bạc vụn. Hỏi, trong trấn có cái gì tốt chơi không? Tiểu nhị tiếp nhận bạc vụn. Trên mặt trong bụng nở hoa. Gấp giọng nói, công tử chỉ là phương diện kia. Có hay không tốt một chút lầu? Cô nương chất lượng như thế nào? Đại thiếu gia nói thẳng. Chỉ cần ngươi trả lời tốt. Ban thưởng tuyệt đối sẽ. Không thiếu. Công tử. Chúng ta nơi này không có thanh lâu. Làm sao có thể không có thanh lâu? Trang chủ không cho phép. Nếu là có người dám can đảm không nghe. Nhẹ thì khu trục ra khỏi sơn cốc. Nặng thì tham gia 5 năm cải tạo lao. Động. Kia sòng bạc đâu? Tổng sẽ không có a. Cái này ngược lại là có. Bất quá là trang chủ cấp cho chính quy bảng số. Phòng bài bạc, đều phải đang đi tuần đội giám thị dưới kinh doanh. Cái gì gọi là phòng bài bạc? Lại như thế nào giám thị? Theo trang chủ lời giải thích, phòng bài bạc không thể cực quá lớn. Mỗi ngày khoản đều phải từ trang chủ phái tới người giám sát tính toán. Rút đi, bộ phận nước chảy sau đè xuống giám sát đại ấn. Mới xem như hợp pháp. Thu nhập, trấn kia bên trên còn có cái gì chơi vui địa phương không? Có a, trên thị trấn liền có 4 phía luyện võ tràng, mỗi ngày đều có so tài luận bàn. Nếu là công tử ngứa tay, cũng có thể trực tiếp hạ tràng so tay một chút. đều là thứ gì thực lực gia hỏa, tham gia so tài luận bàn. Đại bộ phận đều là trên thị trấn thanh niên cùng thiếu niên. Trên cơ bản, thực lực đều ở minh kính trái phải. Nếu là công tử cảm thấy chưa hết hứng, còn có thể chủ động mời hộ vệ đội bên trong ám kính thậm chí hóa kính hảo thủ so tài luận bàn. Cái gì? Còn có thể mời tu vi ám kính và hóa kính hảo thủ tham gia. Đại thiếu gia lấy làm kinh hãi. Hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ nói, trang viên nơi này, cao thủ ám kính và hóa kính rất nhiều a? Tính không được quá nhiều nhưng cũng không ít. Mỗi ngày đều có thể gặp được mấy cái. Tiểu nhị nói đến thường thường không có gì lạ. Nhưng nghe vào đại thiếu gia trong tai, cũng không phải là có chuyện như vậy. Quả thực kinh người, có được hay không? Hắn trực tiếp để tiểu nhị giúp đỡ chỉ rõ con đường. Mang theo còn thừa, tiểu đệ Hoàng Du Du đuổi tới gần nhất luyện võ tràng cùng võ đài. Kết quả phát hiện, nơi này thật đúng là rất náo nhiệt. Tối thiểu có mấy chục thực lực mạnh yếu không đồng nhất tồn tại. Đang rèn luyện, bọn hắn rèn luyện thủ đoạn 10 phần thô giáp, đều là chút cơ bản rèn luyện chi pháp. Căn bản là nhập không được đại thiếu gia pháp nhãn. Nhưng gọi đại thiếu gia cùng bên người tiểu đệ sắc mặt cứng nhắc chính là, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ luyện võ tràng thôi, vậy mà gọi bọn hắn nhìn thấy trọn vẹn 4 vị minh kính hảo thủ, thậm chí còn có một vị cao thủ ám kính. Mà võ đài bên kia, xác thực như tiểu nhị nói như vậy, tham dự so tài đại bộ phận đều là một chút thiếu niên cùng thanh niên. Bọn hắn từng cái tu vi đều ở trên dưới minh kính lắc lư, trong tay chiêu thức tất cả đều có bài bản hẳn hoi, hiển nhiên đều là luyện qua cơ sở phương pháp tu luyện tôn tại. Vẻn vẹn chính là luyện võ chẳng cái này đám người thực lực tổng hợp vậy mà so với thủ hạ tiểu đệ mạnh, cái này thật đúng là ra hiệu thủ hạ tiểu đệ chủ động gia nhập võ đài nhìn một chút nơi này chất lượng. Kết quả lại là gọi hắn sắc mặt đen như mực. Thủ hạ mấy vị tiểu đệ ngẩng cao lên đầu đi qua. Kết quả lại là nằm trở về. Quả thực mất mặt xấu hổ. Cục diện như vậy, gọi đại thiếu gia khá là xuống đài không được. Đang lúc hắn chuẩn bị điều động thủ hạ một vị duy nhất ám kính hảo thủ xuất mã, tranh một chuyến mặt mũi thời điểm. Trước đó đi tìm hiểu từ các huynh đệ địa chỉ tiểu đệ trở về. Sau lưng còn đi theo một vị khí độ trầm ngưng thanh niên, chính là Triệu gia chi thứ tử đệ. Đại huynh, ngươi làm sao vô thanh vô tức đến cái này? Sau khi gặp mặt, xuất thân Triệu gia chi thứ tử đệ hiếu kỳ hỏi. Làm sao, cũng không trước thông báo một tiếng. Hừ, chỉ là nghĩ đến nhìn xem thôi. Đại thiếu gia khóe miệng cong lên, thản nhiên nói. Tiểu thúc gần nhất thế, nhưng là uy phong cực kỳ. Ta rất hiếu kỳ tiểu thúc thực lực vì sao tiến bộ nhanh như vậy, còn có thể như thế nào? Bất quá chỉ là chuyên cần khổ luyện thôi. Đóng giữ sơn cốc thị trấn Triệu gia chi thứ tử đệ giọng nói lạnh nhạt, không thèm để ý nói. Không có gì tốt tìm tòi nghiên cứu. Ha ha, xem ra từ đệ trôi qua không tệ a. Gần cốt cường kiện khí độ trầm ngưng, hẳn là thực lực cũng là đột phi mãnh tiến không thành. Đại thiếu gia lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng ngời nói, muốn hay không, huynh đệ chúng ta hạ tràng luận bàn một chút. Không cần đi, xuất thủ khó tránh khỏi đập lấy đụng, mặc kệ làm bị thương ai cũng không được. Triệu gia chi thứ tử đệ mặt mũi tràn đầy trần trờ, có thể nói giọng nói cùng thần thái cũng là để cho đại thiếu gia tương đương khó chịu. Thì ra người này là chướng mắt tu vi của hắn thực lực, không muốn thương tổn lấy mình, thật là cuồng vọng gia hỏa. Trước kia làm sao liền không nhìn ra, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,